Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 97, biến Mỹ sau khi bị vây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoá đoá thập phần lệ bôn, tất sách ca cung nữ đưa điểm tâm cho nàng đang đứng cách nàng hơn 10 bước mà điểm tâm của nàng vốn ở trên tay cung nữ, hiện cũng bị ném trên đất không thể ăn. Ô ô, nàng kêu tiểu trù phòng làm riêng món cháo trứng muối thịt nạc. Hẳn là nên ăn xong điểm tâm mới lộ ra mặt a. Một ngày nay, đoá đoá trên cơ bản không làm gì, chỉ ngồi một chỗ trong lương đình ở Đông Cung, ngoan ngoãn mặc cho mọi người vây xem. Bất quá quy củ vẫn có, chính là chỉ cho xem không được sờ. Ô ô cũng không phải bánh bao, vì sao tất cả mọi người đều muốn chọt chọt mặt nàng. Kỳ thật mọi người chỉ là cảm thấy da nàng tốt lắm, muốn chọt chọt một chút xem có cảm giác gì mà thôi. Đoá đoá a cùng mọi người nhìn nàng nửa ngày, hoàng thượng lệ nóng doanh tròng. Cũng không biết nhi tử vì cái gì kêu, Vân Chi hiểu, là đoá đoá, hoàng thượng liền kêu nàng như thế. Hoàng thượng, nhàn đoá đoá rất nhu thuận nhìn hắn, mau cùng lão ngũ sinh một đứa con đi, cha mẹ đều xinh đẹp như thế, đứa nhỏ nhất định khả ái vô cùng. Hoàng thượng vẫn canh cánh trong lòng vì diện mạo của mình, sợ con mình cũng cùng bi kịch như mình, cho nên khi lão tứ lão ngũ nhà hắn sinh ra thì, hắn ngửa mặt lên trời cười thật lâu, thì ra di truyền từ mẹ của đứa con cũng quan trọng như thế. Thời xưa không có dạy về gen, hoàng thượng chỉ biết cha mẹ đặc biệt xinh đẹp, sinh ra đứa nhỏ 8 phần là có thể nhìn. Cho nên hắn đối với việc nhi tử của mình lấy vợ cực nghiêm, thứ nhất là diện mạo, thứ hai mới là gia thế. Bằng không cho dù Vân gia giàu nhất nước thiên kim nhà họ cũng không phải dễ dàng có thể gả cho thái tử. Giờ nhìn thấy khuôn mặt của đoá đoá, hoàng thượng xôi trào. Cha mẹ đều giống như tiên nhân, sinh con chắc chắn rất xinh đẹp. Sau này xem ai dám nói hắn xấu. Xấu có thể có hoàng tôn xinh đẹp như thế sao? Hoàng thượng hãy còn đang say mê, đoá đoá đã di ong, sao lại nói đến việc sinh con vậy? Nàng mới không cùng tên thái tử lừa đảo sinh con đâu, đường đường chính chính gả cho. Thế thân, của thái tử, sau đó cùng hắn xông xáo giang hồ thật ra cũng không tệ. Chóp đầu hiện lên ý niệm này, đoá đoá mặt ửng đỏ, mềm mại nõn nà, mọi người nhìn muốn chảy nước miếng, đều muốn nhéo nhéo. Cách chương.